Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1923, chương 1925, giận dữ Chu Tước Nữ Đế. Hứa Tiểu Lan là ngạc nhiên chiếm đa số, sau đó còn có một chút ấm lòng cảm động. Nàng không nghĩ tới An Lâm vì chiếu cố nàng tôn nghiêm, lại sẽ làm ra để cho Chu Tước Nữ Đế trước quỳ xuống bực này kinh thiên động địa sự tình. Chu Tước Nữ Đế trải qua ngắn ngủi đại não trống không sau, cả người đều run rẩy đến, nàng quỳ quá người khác sao? Chu Tước Lục Tử hợp đạo điên phong, sáng thế bên dưới người mạnh nhất, nhìn thấy Chu Tước Nữ Đế hãy cùng liếm cẩu như thế, còn có ai có thể làm cho nàng quỳ? Là, thân là tinh vực mạnh nhất một trong tứ thánh, nắm giữ vĩnh hằng duy nhất thánh vị nàng, toàn thế giới tối thánh khiết, kiêu ngạo nhất, cao quý nhất nàng, làm sao có thể sẽ quỳ người khác? Nhưng là, bây giờ nàng lại hướng về phía một cái tạp huyết nhân loại quỳ xuống. Đây đối với Chu Tước Nữ Đế rốt cuộc tạo thành bao lớn bị thương. Điểm này ngay cả An Lâm cũng không biết. Phốp, Chu Tước Nữ Đế tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trên dưới vết máu nứt ra, huyết dịch giống như không cần tiền như vậy bão tràn ra đến. Mỗi một giọt máu tươi giá trị cũng có thể so với thần vật. Nàng đạo tâm đã xuất hiện rõ ràng vết rách, kiêu ngạo cực kỳ Chu Tước Nữ Đế, lại hướng người khác quỳ xuống. Này gõ không thua gì giết nàng một lần. Ta muốn ngươi chết. Chu Tước Nữ Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người ngọn lửa màu bạch kim ầm ầm nổ lên, mang theo đốt diệt vạn vật oai, tuôn ra hướng sau lưng An Lâm. Ở trước mặt ta đùa lửa. An Lâm thân hình lui nhanh, trên đầu xích sắc thần hoàn đột nhiên xuất hiện, mang theo tuyệt đối pháp tắc lực lượng, bao phủ đánh tới ngọn lửa, tuôn ra bạch kim sắc thánh hỏa, phảng phất bị tuyệt đối chỉ thị, đình trệ ở hư không. Chu Tước Nữ Đế thân thể mềm mại khẽ run, trước mắt như có tịnh hóa hết thảy ngọn lửa sinh diệt. Ta, Chu Tước, mới là chấp trưởng ngọn lửa chí cao. Nàng đột nhiên bộc phát ra nhân loại không thể phát ra tiếng rít, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, siêu thoát một thế giới. An Lâm đột nhiên cảm giác mình có thể chấp trưởng hết thảy ngọn lửa cảm giác, trong lúc bất chợt biến mất, nhiều hơn một cái cực kỳ siêu thoát tồn tại, đang cùng hắn cường đoạt đến nắm quyền trong tay. Cái kia tồn tại, giống vậy nắm giữ cực kỳ căn nguyên trí cao quyền bính. Một đôi diễm lệ vô song phe cánh, từ Chu Tước Nữ Đế sau lưng mở ra, nàng trần chuồng hai chân, đi về phía An Lâm. Bộ bộ sinh liên, mỗi một đóa hoa sen đều đang nắm giữ một cái thế giới sinh diệt lực lượng. Bọn họ giống như ngọn lửa như thế nổ phóng đến, thả ra cực kỳ kinh thế uy năng. Ta sống vũ trụ hỗn độn, trọn đời bất diệt, trưởng ti thiên địa chi hòa, hiệu lệnh ức vạn chi vũ, coi như thiên băng địa diệt, ta cũng có thể che chở nam giới, để cho thánh uy vĩnh tồn. Ngươi lấy cái gì theo ta cạnh tranh? Chu Tước Nữ Đế cái trán hiện lên Chu Tước bộ dáng thánh ngân, hướng về phía An Lâm hư không nắm chặt, bị An Lâm khống chế thánh hỏa lần nữa động, tiếp tục gầm thét đánh về phía An Lâm. Đây là An Lâm lần đầu tiên vận dụng thuộc tính quyền bính lực lượng, kết quả mất đi quyền khống chế, sắc mặt của hắn đại biến, rút ra thắng tà kiếm chính là chém một cái, thánh hỏa bị phách thành hai nửa, sau đó lại nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Uy năng không có chút nào yếu bớt, tiếp tục mang theo đốt diệt hết thảy thánh uy, hướng An Lâm nhào tới. Ngọn lửa này không chỉ có ẩn chứa Chu Tước nguyên lực, còn ẩn chứa thánh vị vĩnh hằng bất diệt đặc tính. An Lâm lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết, rõ ràng mình là hỏa thiên thần, là chấp trưởng hỏa chi một đạo chí cao, lại đối trước mắt ngọn lửa hoàn toàn bó tay toàn tập. Chết đi! Chu Tước Nữ Đế đối với An Lâm hận ý. để cho nàng mặt mũi cũng trở nên hơi có chút vặn vẹo. Song trưởng đánh một cái, bất diệt thánh hỏa từ bốn phương tám hướng bao vây An Lâm. Ầm ầm nổ lên, ầm, đại địa chấn động, màu trắng cầu lửa tựa như không ngừng bành trướng đại nhật. Thôn tính tiêu diệt rồi chung quanh hết thảy. Cái gì chịu nhiệt độ cao thực vật, thực lực cường đại viêm thú, cùng với ngọn lửa địa hình, đều tại dưới một kích này tan tành mây khói. Không một may mắn còn sống sót. Nhưng mà, ở thánh hỏa đại nhật trung tâm, đột nhiên có gió tuyết vì đau, hung hăng xé mở một cái thông đạo. Vạn tượng quyền bính, nhất niệm trưởng ngàn vạn khí tượng. Nếu không cách nào khống chế ngọn lửa, vậy hắn sẽ dùng những lực lượng khác với Chu Tước nữ đế chắp ghép. Ngược lại ngoại trừ một cái hỏa chi quyền bính, An Lâm còn có 6 cái còn lại quyền bính lực lượng có thể dùng. Phong tuyết mở đường, An Lâm thân hóa kim hư lôi đình, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ ép tới gần Chu Tước nữ đế. Đồng thời quả đấm ẩn chứa dâng trào vô tận ngũ hành chi lực. Một quyền hướng Chu Tước nữ đế trên mặt đánh tới, quyền bính lôi điện tốc độ, thân thể đại thành lực lượng, hai người cùng cộng lại dẫn động uy năng, đủ để vượt qua tầm thường sáng thế thần linh công kích uy năng. Lại có thể phá vỡ ta thánh hỏa, Chu Tước nữ đế mặt lộ ngoan sắc, trắng nõn quả đấm phảng phất không có bất kỳ uy thế như thế bình thường đánh ra. Nhất thời thiên địa tối sầm lại, sóng trùng kích có hình cái vòng tản ra, xé rách gặp phải hết thảy, ngũ hành lực lượng cùng bá đạo man lực, ở lẫn nhau đánh vào rảo sát đến. An Lâm lần này xuất thủ so với lần trước đánh bất ngờ cường đại không biết bao nhiêu. Nhưng lần trước hắn đánh phế Chu Tước nữ đế tay, lần này hai người lại cân sức ngang tài. Chu Tước nữ đế không chỉ có biết chơi hỏa, ngay cả nhục thân cường độ, ở hoàn toàn bùng nổ hạ, lại cũng có thể sánh bằng chiến thần chi thể đại thành hạ ngũ hành chiến thể kiều. Cái này làm cho An Lâm muốn nhằm vào Chu Tước thể xác nhược điểm ý tưởng hoàn toàn không có. Lần đụng chạm này, hai người đồng thời bị cự lực đẩy lui. An Lâm biết Chu Tước nữ đế thực tế có thể mạnh hơn. Nhưng bàn cổ trận chiến ấy nàng bị thương nặng, bây giờ trọng thương chưa lành, Chu Tước tâm nguyên lại bị hắn chém tan vỡ, để cho nàng bị cắn trả được thương càng thêm thương. Lúc này mới với An Lâm chiến năm mở, chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trước mắt có vô số xích sắc hỏa vũ đâm tới. Chu Tước nữ đế lại đang quay ngược lại thời điểm, lần nữa phát khởi công kích. Hai cánh nhanh chóng phách động, quăng ra vô số đỏ thẫm tựa như huyết vũ cọng lông. Mỗi một mai hỏa vũ, cũng có thể so với sắc bén nhất thần khí, đủ để xé rách hết thảy. An Lâm giật mình trong lòng, buông tha dùng nhục thân chống cự ý tưởng, rút ra thắng tà kiếm vung chém ra từng đạo mật không ra phong kiếm lưới. Ngăn cản hỏa vũ công kích. Nhưng mà hỏa vũ công kích ẩn chứa uy năng quả thực quá kinh khủng. Mỗi một lần va chạm giống như sáng thế thần linh một kích toàn lực. Chấn An Lâm cánh tay cũng truyền tới xé rách cảm giác đau. Cuối cùng có một cái hỏa vũ trở thành cá lọt lưới. Hung hăng đâm vào An Lâm eo ếch. Vũ sắc nhọn không chỉ có độ cứng bể mỹ thần khí, còn hàm chứa đủ để hòa tan xuyên thấu hết thảy thánh cấp Chu Tước lực. Xích, An Lâm chiến thần chi thể bị phá ra. Hỏa vũ xuyên qua hắn thần thể. Một cổ Chu Tước bản nguyên lực lượng còn thông qua vết thương tràn vào thân thể của hắn. Hắn đang muốn thanh trừ cổ lực lượng này. Chu Tước nữ đế bỗng dưng nở nụ cười. Có thể tính để cho ta bắt lại ngươi rồi. Trên người nàng tung tóe ra căn nguyên máu tươi, ở trên không ngưng tụ ra một cái đỏ ngầu thánh ấn. Quang mang bao phủ An Lâm cùng nàng hai người, huyết tế, Chu Tước thành cấm thuật, vô biên luân hồi hỏa, nhân quả xây dựng, không gian đổi thành. An Lâm đang muốn chống cự, liền phát hiện có Chu Tước Lực Bính Kính hết thảy muốn rời đi hắn vị trí. Thậm chí bỏ ra lượng lớn bổn nguyên chi lực, ở cuồn cuộn năng lượng dưới sự xung kích. Vết thương của hắn còn sót lại Chu Tước Lực cùng ngoại giới Chu Tước Lực liên kết. Đánh An Lâm một trở tay không kịp, An Lâm lần nữa lấy lại tinh thần. Hắn đã bị chuyển tới Chu Tước Hằng tinh hệ một địa phương khác. Chính xác điểm tới nói, hắn bị chuyển tới một quả uy năng kinh khủng Thái Dương nội bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.